Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, cạnh tranh sinh tồn. Tại đây hoang quá lớn trong ngọn núi, một loại thời điểm, rất nhiều ma thú đều là do chính mình phạm vi hoạt động. Đối với bọn hắn tới nói, bình thường là sẽ không dễ dàng rời đi chính mình khu vực hoạt động mà xông vào địa phương xa lạ. Thật không khéo chính là Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu liền tới đến lớn Sỉ Yêu Lang chiếm giữ địa phương. Những ma thú này thực lực tuy rằng không phải rất mạnh mẽ, nhưng chúng nó cũng đều là ở chung. Trước mắt quy mô này lớn Sỉ Yêu Lang có ít nhất mấy trăm con. Nhưng vào lúc này, một con to lớn ưng xuất hiện ở Triệu Trần bầu trời. Cũng còn tốt Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu vị trí khá là bí ẩn. Ở trên bầu trời là không phát hiện được. Phải biết như loại này ưng loài ma thú, ánh mắt của bọn họ nhưng là phi thường sắc bén. Hơn nữa này ưng cũng không phải phổ thông ưng, này phổ thông phi cầm tẩu thú, nhưng là không cách nào tại đây hoang quá lớn trong ngọn núi sinh tồn được. Con này cự ưng hiển nhiên đã là đạt đến linh vương cảnh giới, xem ra là không cách nào làm Sở Vũ Nhu bồi luyện. Đều là linh vương cảnh giới, nhưng Sở Vũ Nhu không biết bay, ở thêm vào này ưng tốc độ cực nhanh, Sở Vũ Nhu công kích không tới nó, mà nó nhưng có thể công kích được Sở Vũ Nhu. Này con ưng ở trên trời không ngừng xoay quanh, hiển nhiên là đang tìm kiếm đồ ăn. Lúc này lớn Sỉ Yêu Lang quần phát hiện ưng tồn tại, lập tức liền bắt đầu hoảng loạn lên. Chúng nó thật giống hết sức sợ hãi con này thú ưng. Mà có chút lớn Sỉ Yêu Lang bởi vì tự thân hoảng sợ, liền bắt đầu chạy trốn rồi lên. Rất nhanh này xoay quanh ở trên trời thú ưng, đột nhiên một bổ nhào. Ngay sau đó là một đạo vô cùng cường hãn sức gió. Một ít thật nhỏ cây cối trực tiếp bị gió này lực cho sống sờ sờ biến thành hai nửa. Lúc này thú ưng bổ nhào, liền nói rõ nó đã khóa chính mình con mồi, bắt đầu bắt giết rồi. Không thể không nói này thú ưng tốc độ thực sự quá nhanh. Những kia chạy trốn lớn Sỉ Yêu Lang căn bản là không có cách tránh né, cho nên trực tiếp là bị thú ưng lợi chảo nắm lấy. Sau đó sẽ một lần bay lên không trung vô cùng tiêu sái rời đi. Lúc này Triệu Trần không khỏi thở dài nói. Này thú ưng đúng là thật tinh tường, lại bắt giết một con nhất mập lớn Sỉ Yêu Lang. Đồng thời cũng nhìn thấy thú ưng bất phàm, nó lợi chảo trực tiếp là đâm vào lớn Sỉ Yêu Lang trong cơ thể. Mà này lớn Sỉ Yêu Lang trực tiếp là trong nháy mắt tử vong. Này con thú ưng sau khi rời đi, lớn Sỉ Yêu Lang quần cũng không có lập tức bình tĩnh lại, như cũ là hết sức khủng hoảng. Rất nhiều lớn Sỉ Yêu Lang cũng không đoạn đang gầm rú. Thanh âm kia là mang theo sợ hãi cùng phẫn nộ. Lúc này Triệu Trần bên cạnh Sở Vũ Nhu, nhìn thấy màn này, thở dài, chậm rãi nói rằng, ở Tu Linh Đại Lục, cạnh tranh sinh tồn, này lớn Sỉ Yêu Lang quần vốn là cho rằng quần cư liền có thể ứng phó nguy hiểm. Không biết đối mặt đầu kia to lớn thú ưng đến thời điểm, nhưng không có biện pháp gì, chỉ được chạy trốn, vẫn từ sâu xé, không cách nào làm ra bất kỳ chống cự gì. Được rồi, Vũ Nhu nên ngươi lần trước biểu diễn. Triệu Trần lúc này nhẹ giọng mỉm cười nói, sư phụ, sẽ không thật sự muốn đi chứ? Nơi này chính là có mấy trăm chỉ lớn Sỉ Yêu Lang. Triệu Trần mặc dù không có nói rõ, nhưng Sở Vũ Nhu mình cũng là suy đoán nói rồi. Đi thôi, ngươi có thể. Triệu Trần khích lệ Sở Vũ Nhu một hồi, sau đó đem linh khí trực tiếp đem Sở Vũ Nhu đánh ra. Ở Triệu Trần linh khí ra trì dưới, Sở Vũ Nhu nhưng là nói là trong nháy mắt thời gian, liền trực tiếp là rơi xuống lớn Sỉ Yêu Lang quần trung ương trên một tảng đá lớn. To lớn nổ vang thanh đưa tới hết thảy lớn Sỉ Yêu Lang chú ý. Chờ khói bụi sau khi biến mất, Sở Vũ Nhu cũng là xuất hiện tại những này lớn Sỉ Yêu Lang trong mắt. Nhất thời những này lớn sỉ yêu lang đối với này thú ưng sự phẫn nộ chuyển hướng về phía Sở Vũ Nhu. Chúng nó không ngừng gầm rú, hết sức chói tai, hình như là ở biểu đạt cái gì. Nhưng có thể nhìn ra những này lớn sỉ yêu lang tựa hồ trở nên hưng phấn. Nhìn không ngừng hướng chính mình kéo tới lớn sỉ yêu lang. Sở Vũ Nhu rút ra trường kiếm, không khỏi cười khổ một tiếng. Sư phụ, không mang theo ngươi chơi như vậy. Lúc này Sở Vũ Nhu cũng là trực tiếp chủ động xuất kích. Trường kiếm trong tay ở Sở Vũ Nhu sự khống chế không ngừng vung vẩy. Sở Vũ Nhu lúc này cũng không muốn chính diện giao phong. Đối mặt này mấy trăm con lớn sỉ yêu lang, Sở Vũ Nhu tự nhiên là không dám bất cẩn. Hơi bất cẩn một chút, liền có nguy hiểm. Có lớn sỉ yêu lang đã là nhào tới Sở Vũ Nhu trước người. Sở Vũ Nhu cũng không có tránh né. Trường kiếm trong tay vung lên. Đầu kia lớn sỉ yêu lang liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Sinh mệnh trong nháy mắt biến mất. Nhưng rất nhanh, Sở Vũ Nhu chu vi lớn sỉ yêu lang là càng ngày càng nhiều. Chỉ lát nữa là phải đem Sở Vũ Nhu cắn nuốt mất rồi. Sở Vũ Nhu vẫn là một chiêu kiếm một con lớn sỉ yêu lang. Nhưng tốc độ như vậy vẫn là quá chậm. Lúc này Sở Vũ Nhu cũng là trực tiếp thi triển linh cháo. Đem chính mình bao phủ ở bên trong. Có thể cách trở cũng chống đối những này lớn sỉ yêu lang. Nhưng này linh cháo cần đại lượng linh khí. Lấy nàng hiện tại giết chết lớn sỉ yêu lang tốc độ. E sợ này mấy trăm con lớn sỉ yêu lang vẫn không có tiêu diệt xong. Chính mình cũng đã bởi vì linh khí khô cạn, thể lực tiêu hao hết mà chết. Lúc này Sở Vũ Nhu cảm thấy mình đã hãm sâu tuyệt địa bên trong. Không ngừng tự hỏi thoát vây phương pháp. Một bên ở ngoài Triệu Trần nhìn thấy Sở Vũ Nhu bây giờ cảnh khốn khó. Hơi lắc lắc đầu nói rằng, Vũ Nhu thực lực rất mạnh. Nhưng đối mặt số lượng này khổng lồ lớn sỉ yêu lang, mà nàng không có đại quy mô thương tổn linh kỹ, chỉ có thể từng cái hoặc là nhiều giết chết. Này lớn sỉ yêu lang số lượng nhiều đến, đủ để hoàn toàn tiêu hao Sở Vũ Nhu linh khí cùng thể lực. Sở Vũ Nhu trường ngực phát sinh mấy, chục đạo kiếm khí, những này kiếm khí trực tiếp là xuyên qua mười mấy con lớn sỉ yêu lang. Không thể nghi ngờ đây là Sở Vũ Nhu hiện tại giết chết này quần lớn sỉ yêu lang tốc độ nhanh nhất. Nhưng linh khí tiêu hao cũng là vô cùng khổng lồ. Cứ như vậy Sở Vũ Nhu kiên trì nửa canh giờ. Phiến địa đều là lớn sỉ yêu lang xác chết. Có thể nói phải máu chảy thành sông. Những kia lớn sỉ yêu lang trong cơ thể chảy ra đại lượng máu tươi. Một dày đặc mùi máu tanh nhất thời là tràn ngập khu vực này. Hiện tại nơi này chỉ còn hơn 100 con lớn sỉ yêu lang. Sở Vũ Nhu trực tiếp là giết chết 2/3 lớn sỉ yêu lang. Nhưng giờ khắc này Sở Vũ Nhu đã sắp phải cực hạn. Lúc này Triệu Trần cũng là trực tiếp ra tay. Dùng linh khí đem Sở Vũ Nhu cho kéo về đến bên người. Những này lớn sỉ yêu lang trơ mắt nhìn sắp bị trở thành chính mình đồ ăn Sở Vũ Nhu. Bị người khác cứu đi, phía trên sự phẫn nộ, dồn dập hướng về Triệu Trần gào thét, không có sao chứ, Triệu Trần nhìn Sở Vũ Nhu nghệ giọng hỏi, không có chuyện gì, chính là linh khí đã tiêu hao hết, nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi, Sở Vũ Nhu có chút suy yếu hồi đáp, lúc này những kia lớn sỉ yêu lang còn không bỏ qua, như cũ là hướng về Triệu Trần vị trí. Điên cuồng bôn tập lại đây. Triệu Trần thấy thế, cho Sở Vũ Nhu yên tâm nói. Người trước tiên hảo hảo khôi phục, mặt sau liền giao cho ta. Sở Vũ Nhu tự nhiên cũng là rất yên tâm. Trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, đem một viên đan dược nuốt vào trong bụng. Lúc này Sở Vũ Nhu đột nhiên cảm thụ nói Triệu Trần tỏa ra một cổ cường đại lực lượng. Chỉ thấy Triệu Trần giơ tay nâng như bầu trời. Trong tay khổng lồ linh khí không ngừng áp xúc xoay tròn. Rất nhanh một phong độn Rajan Shuriken xuất hiện tại Triệu Trần phía trên. Thật mạnh,